Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 808, chương 796, lấy Hàm Dương. Sáng sớm hôm sau ăn cơm xong, Quách Gia không khỏi đem trông giữ Hàn Lỗi hai tên lính kêu đến, hỏi thăm bọn họ Hàn Lỗi tình huống. Hôm qua, Hàn tướng quân nhưng từng đề cập qua yêu cầu gì? Quân sư, đêm qua, Hàn tướng quân muốn nước tắm nước nóng, cái khác cũng không có cái gì. Nghe được hai cái binh lính lời nói, Quách Gia không khỏi nhẹ gật đầu. Xem ra, cái này Hàn Lỗi cũng không phải là một lòng muốn chết a. Hẳn là có chiêu hàng khả năng. Nếu như cái này Hàn Lỗi một lòng muốn chết đến lời nói, hôm qua liền sẽ không muốn nóng nước tắm rửa. Đương nhiên, không thể loại trừ Hàn Lỗi muốn chết càng thể diện một chút khả năng này. Nhưng là Quách Gia phán đoán, Hàn Lỗi không muốn chết đến một mặt lớn hơn. Đã như vậy lời nói, chính mình hôm nay liền muốn thử đi chiêu hàng Hàn Lỗi. Nếu như Hàn Lỗi lựa chọn đầu hàng lời nói, như vậy Hàm Dương, Đồng Quan, thậm chí càng xa Ao Dương, đều chính là đại hoa vật trong bàn tay. Mà nếu như dựa vào ngạnh công lời nói, không phải không công nổi, nhưng là tổn thương thật sự là quá nhiều. Là hạ hạ sách, có thể không ngạnh công. Quách Gia liền không định đi đến đâu một bước. Nghĩ đến đây, Quách Gia không nguyên do đến giam giữ Hàn Lỗi chỗ. Nhìn thấy Hàn Lỗi, Quách Gia không khỏi thi lễ nói: Hàn tướng quân, tối hôm qua nghỉ ngơi được chứ? Hàn Lỗi hừ lạnh một tiếng nói: Muốn giết cứ giết, đừng muốn giả mù sa mưa chào hỏi. Quách Gia cũng không hề để ý Hàn Lỗi lời nói, mà là chú ý tới Hàn Lỗi quần áo cực kỳ sạch sẽ, không có một tia nếp gấp. Ân, người này đối quần áo của mình đều yêu quý đến loại tình trạng này. Đối cái mạng nhỏ của mình, nhất định cũng cực kỳ yêu quý. Nghĩ đến đây, Quách Gia không khỏi thành thật với nhau hỏi: Hàn tướng quân, hiện tại Trường An đã rơi vào ta Đại Hoa trong tay. Hàm Dương ít ngày nữa cũng sắp đổi chủ. Còn có Đồng Quan, cũng rất dễ cầm xuống. Một khi cái này mấy nơi bị ta Đại Hoa cầm xuống lời nói, như vậy toàn bộ 800 dặm Tần Xuyên đều sẽ tại ta Đại Hoa trong khống chế. Hàn tướng quân cho rằng, các ngươi còn có đoạt trở về được khả năng sao? Hàn tướng quân gì không quy thuận ta Đại Hoa, thành lập bất thế chi công huân? Hàn Lỗi thở dài nói ra, thế nhưng là thừa tướng không tệ với ta, ta làm sao có thể phản bội thừa tướng đâu? Quách Gia cười lạnh một tiếng hỏi, Hàn tướng quân, xin hỏi ngươi thế nhưng là hán tướng? Nghe được Quách Gia nhục nhã chính mình, Hàn Lỗi lập tức trừng mắt mắt lạnh lẽo nói ra, bản tướng quân đương nhiên là hán tướng. Quách Gia cười nhạo, buồn cười kia Tào Tháo, tên là hán tướng, thật là hán tặc, ngươi nhận giặc làm cha, còn tự nhận là rất có cốt khí sao? Nghe được Quách Gia lời nói, Hàn Lỗi trên mặt không khỏi lộ ra vẻ xấu hổ. Hả, nhìn ra hỏa này sắc mặt, có cửa a? Quách Gia không khỏi lần nữa khuyên nhủ, Hàn tướng quân, gì không liền như vậy bỏ gian tà theo chính nghĩa, quy thuận ta Đại Hoa đâu? Chắc hẳn Hàn tướng quân cũng đã nhìn ra, ta Đại Hán binh cường mã tráng, 3, 5 năm gian, liền có thể nhất thống thiên hạ. Hàn tướng quân lại không thể sai lầm a. Hàn Lỗi không khỏi thở dài một tiếng nói, đáng tiếc, Hàn mỗ người phụ mẫu thôi vong. Hàn mỗ người đến kiều thê còn tại trong hoàng thành a. Quách Gia không khỏi vỗ vỗ Hàn Lỗi bả vai, ý vị thâm trường nói ra, ai, Hàn tướng quân, đại trượng phu gì hoạn không vợ a. Nghĩ đòi liên tục, Hàn Lỗi không khỏi đứng dậy hướng về phía Quách Gia bái nói, tội tướng Hàn Lỗi, gặp qua quân sư. Hàn Lỗi rốt cục quy thuận, không dễ dàng a. Quách Gia mừng lớn nói, Hàn tướng quân mau mau xin đứng lên, ta Đại Hoa có thể có được Hàn tướng quân, lo gì đại nghiệp hay sao? Đem Hàn Lỗi nâng đỡ, Quách Gia lúc này cùng Hàn Lỗi thương nghị lên như thế nào dụng binh chuyện. Ngày đó, buổi trưa, Hàn Lỗi dẫn dắt 3.000 bại binh tàn tướng ra cửa thành Trường An, thẳng đến Hàm Dương mà đi. Quách Gia phái ra Triệu Tử Long dẫn dắt 1 vạn binh mã, ở phía sau lặng yên đi theo. Căn cứ tuyến báo, Hàm Dương thành nội hết thảy chỉ có chỉ là 5.000 quân coi giữ. Lần này, bọn họ phái ra trọn vẹn 1.300.000 đại quân. Cầm xuống Hàm Dương thành có thể nói là dễ như trở bàn tay. Rất nhanh, Hàn Lỗi liền đến Hàm Dương dưới thành. Bởi vì đêm qua Đại Hoa mới vừa vặn cầm xuống thành Trường An, đem tin tức toàn bộ phong tỏa rơi. Bởi vậy, cho tới bây giờ, Hàm Dương trong thành cũng không có đạt được thành Trường An bị phá tin tức. Hàm Dương thành đến quân coi giữ, nhìn thấy Hàn Lỗi dẫn dắt một đội tàn binh bại tướng đi vào dưới thành, không khỏi giật nảy cả mình, vội vàng dò hỏi, Hàn tướng quân, các ngươi đây là? Hàn Lỗi mặt đen thui nói ra, bớt nói nhảm, còn không mau mau mở cửa thành ra, đợi bản tướng quân tiếp tế một chút, lại đi đem thành Trường An một lần nữa đoạt lại. Soạt, nghe được Hàn Lỗi lời nói, Hàm Dương đầu tường lập tức một mảnh xôn xao, không nghĩ tới thành Trường An vậy mà nhanh như vậy liền thất thủ. Trường An thất thủ, như vậy Hàm Dương sẽ còn xa sao? Giờ khắc này, Hàm Dương trên thành thủ tướng từng cái vừa sợ vừa giận. Hàn Lỗi không khỏi nghiêm nghị trách hỏi, các ngươi còn không mau mau đem cửa thành mở rộng. Trên tường thành binh sĩ ấp úng nói ra, tướng quân xin chờ một chút, tướng quân nhà ta có lệnh, không có trải qua hắn cho phép, bất kỳ người nào không được tự mình mở cửa thành ra. Mời tướng quân chờ một lát, nhỏ cái này bẩm báo tướng quân nhà ta, những người này muốn đem Hàm Dương thành đến thủ tướng Tào Đức gọi tới, kia thật sự là quá tốt, chính dễ dàng thừa cơ hội này, nhất cử đem Tào Đức chém ở đao hạ, Hàm Dương thành đã coi như là tới tay. Nghĩ đến đây, Hàn Lỗi không khỏi trầm giọng quát lớn, vậy ngươi còn không mau đi đem Tào tướng quân tìm đến. Vâng, tiểu nhân đi luôn, mời Hàn tướng quân chờ một lát. Không bao lâu, Hàm Dương thành đến thủ tướng Tào Đức xuất hiện tại trên tường thành. Rất rõ ràng, Tào Đức sớm đã được đến thủ hạ binh lính báo cáo, biết thành Trường An đã bị Đại Hoa đánh hạ đến tin tức. Nhưng khi Tào Đức tận mắt thấy Hàn Lỗi còn có 3.000 đánh tơi bời đến binh sĩ sau đó, vẫn là không nhịn được thở dài. Tào Đức không khỏi hỏi, Hàn tướng quân, thành Trường An nhanh như vậy liền vứt bỏ sao? Hàn Lỗi không khỏi uể oải nói ra, Tào tướng quân, đừng nói nữa, đêm qua Đại Hoa đột nhiên thêm ra 5 vạn binh mã, tổng cộng 10 vạn binh mã đối thành Trường An phát động tấn công mạnh. Bản tướng quân liều chết chống cự, nề hà Đại Hoa binh mã quá nhiều, cuối cùng thành phá. Bản tướng quân liều chết giết địch, lúc này mới giết ra một đường máu, chỉ sợ Đại Hoa truy binh, lập tức liền muốn truy chạy tới. Nghe đến đó, Tào Đức không dám thất lễ, vội vàng ra lệnh, người tới, nhanh chóng đem cửa thành mở rộng, để Hàn tướng quân vào thành. Không những như thế, Tào Đức còn tự thân đi xuống tường thành, tự mình nghênh đón Hàn Lỗi. Hàn Lỗi vô luận là võ công hay là năng lực, đều phải vượt xa khỏi Tào Đức. Cái này theo hai người phòng thủ thành trì lớn nhỏ liền có thể nhìn ra. Chớ nói chi là, Tào Đức cùng thừa tướng Tào Tháo còn có quan hệ thân thích. Thành Trường An phá, Hàm Dương Trần cũng nguy cơ sớm tối. Hiện tại Tào Đức đã hoảng hốt, nếu muốn mạng sống, chỉ sợ còn nhiều hơn nhiều trông cậy vào Hàn Lỗi. Tào Đức như thế nào dám lãnh đạm Hàn Lỗi? Hàm Dương thành đến cửa thành mở rộng, Tào Đức dẫn dắt 100 thân binh, tự mình nghênh đón Hàn Lỗi vào thành. Vào thành sau đó, Tào Đức sợ hãi hỏi, Hàn tướng quân, không biết nhưng có phá địch thượng sách? Hàn Lỗi không khỏi gật đầu nói ra. Trên đường, bản tướng quân đã nghĩ đến một cái tuyệt diệu kế hay. Tào Đức không khỏi vui mừng quá đỗi hỏi. Không biết Hàn tướng quân nghĩ chính là gì kế sách a? Hàn Lỗi nhìn Tào Đức, nghiền ngẫm nói ra, đó chính là mượn Tào tướng quân trên cổ đầu người dùng một lát. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.